Chương 214, Bái sư, Hồ Ca Nỉ Dạ. Xem ra ngươi là hết biện pháp, phía dưới giờ đến phiên chúng ta phản kích. Long cười nói, đại sư huynh, bỡ lạ giờ kịp, lẹt sật ết go a đắt một đám lửa phóng lên trời đem màu trắng lóa sổ lạ bỉm tia sáng toàn bộ tách ra thôn phệ, ỉn phở mạ vẹ bạo gào thét từ trong ngọn lửa cao cao nhảy lên, một thốc cực nóng liệt diễm trong nháy mắt bao vây bao trùm trên chân phải của nó. Đại sư huynh quét qua trước xu hướng suy tàn đột nhiên bùng nổ ra khi thế ma nhờ me thực tại chấn động rất nhiều nhẫn nhịn học viện học sinh cùng lao sư. A.I.A. lo lắng hướng về phía vẹ nờ nạt la lớn, nhanh lên một chút tách ra A vẹ nờ nạt dưới tình huống khẩn cấp chỉ nghe được tách ra chỉ lệnh, thế nhưng cụ thể nên làm sao tách ra lại làm cho nó tay chân luống cuống trái lại ngô cờ đứng tại chỗ. Âm âm một tiếng nổ vang. Đại sư huynh này một cái bá đạo vô cùng lăng không đá bay đem vẹ nờ nạt kể cả mặt đất đồng thời bổ ra, sân đấu mặt ngoài tầng đất ra bị nẻ mở mấy khe nước mặt đất bị lắp bắp hỏa diễm thiêu đen một mảnh lớn địa phương. Còn A.I.A. con kia vẹ nờ nạt toàn bộ bị lún vào tầng đất trong cái khe, thân thể cháy đen sớm đã mất đi năng lực chiến đấu. Phụ trách đam cương trọng tài nỉ dạ lão sư sửng sốt mấy giây sau rốt cục phục hồi tinh thần lại tuyên bố thi đấu kết quả. Vẹ nở nạt mất đi năng lực chiến đấu ỉn phờ mạ vẹ thắng lợi, vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng là lòng tuyển thủ A.I.A. cuống quýt chạy tới đem vẹ nở nạt từ thổ phùng trong khu xuất đến. Vẹ nở nạt, ngươi không sao chứ? Thiện lương sủ gì vội vã từ bao bao trong móc ra trị liệu vết bỏng thuốc phun xương trợ giúp A.I.A. trị liệu vẹ nở nạt thương thế. Long nhưng là móc ra buộc bạn đem ỉn phờ mạ vẹ thu về, gian khổ ngươi, đại sư huynh. Tóc trắng viện trưởng lão sư cười ha hả đi tới Long bên người vô vô bờ vai của hắn nói rằng, ta trước quả nhiên không có nói sai, vừa nãy con kia ỉn phở mạ vẹ đúng là rất ưu tú. Hiện tại như ngươi còn trẻ như vậy có vì huấn luyện ra thực sự là rất hiếm có rồi, ngươi bổ kẹ mẩn bị đào tạo rất tô tờ rất tốt. Đối mặt đời ông nội đại sư khích lệ Long thực sự là nhận lấy thì ngại, trẻ tuổi người tài ba hắn có thể không có chỗ xếp hạng. Ỉn phở mạ vẹ nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực không phải là hắn đào tạo kết quả, là một người trạch nam đánh chơi game soạt soạt kinh nghiệm sau đó ung dung vui vẻ là có thể thăng cấp tiến hóa. Quá trình này so với đào tạo một con thực lực mạnh mẽ bổ kẹ mẩn có thể đến dễ dàng quá hơn nhiều. Long cười nhìn lộ sau đó đối với viên trường nói rằng, ngài thực sự là quá quá khen, ở chân chính đại sư trước mặt tiểu tử ta còn lâu mới đủ tư cách đây. Đào tạo tổ kẻ mẩn phương diện băng hoàng hậu mới là hành gia, có thể làm cho luật tở cùng sở lập rộ đăng nhập quán quân cung điện chuyện như vậy ta có thể không làm được. Lô ấy duỗi ra tinh tế ngón tay ở lòng trên đầu nhẹ nhàng gõ gõ bất mãn nói, mỗi lần đều nắm luật tở cùng sở lập rộ nói sự tình, ta này hai con tổ kẻ mẩn có vấn đề gì không, có muốn hay không thẳng thắn hai người chúng ta cũng tới một cuộc tranh tài. A Long ngượng ngùng mà cười không dám trả lời. Tuy rằng hắn luôn luôn thừa hành bộ kẹ mẩn thiên phú chủng tộc luận, mỗi cái bộ kẹ mẩn tiềm lực to nho là không giống. Huấn luyện ra đương nhiên là ưu tiên lựa chọn năng lực cường bộ kẹ mẩn đến tiến hành đào tạo, chỉ có như vậy mới có thể ở thi đấu trong thu được ưu thế. Cho tới loại kia không có nhỏ yếu bộ kẹ mẩn chỉ có không hợp cách huấn luyện ra câu nói này chỉ nói đúng phân nửa, huấn luyện ra lại không phải thu dưỡng sùng vật, liền nắm A.I.A. tới nói đi. Cùng với tiêu tốn quá nhiều tinh lực ở một con vẹ nở nạt trên còn không bằng đi thu phục một con gần gạ hoặc là vì nở xỏa tăng cao thực lực đến nhanh. Nếu muốn kế thừa độc hệ vả sần thai đại sư tên tuổi này xưa nay liền chưa từng nghe nói dùng một con vẹ nở nạt liền năng lực thành công, mặc dù là cổ gạ cũng không cách nào mang theo vẹ nở nạt đi khiêu chiến quán quân liên minh. Cái kia A.I.A. Người trước đây tốt xấu QNZ là bổ kẹ mẩn liên minh chính thức tán thành đạo quán huấn luyện ra A. Làm sao hội chỉ có một con vẹ nở nạt đây? Long còn có một câu ý tại ngôn ngoại không có hỏi lên, vậy thì là phụt xỉ ạ Jim trước đây là làm sao chống đỡ đến hiện tại đều không có đóng, chuyện này quả thật cũng sẽ dù lỉn Jim không phân cao thấp. Chẳng lẽ là bởi vì phụt xỉ ạ Jim tọa lạc ở địa thế phức tạp rừng sâu núi thẳm trong mới không muốn người biết sao vẹ nở nạt có cái gì không tốt sao? Hai tử kia cho tới nay đều rất nỗ lực, chúng ta vẫn rất chăm chú huấn luyện, cần năng lực bù vụn. Nó có thể học được sổ lạ bỉm chính là chứng minh tốt nhất. A.I.A. không phục hướng về phía Long lớn tiếng nói, một đôi trắng đoan nắm đấm bị na nở dê nắm đến tất ba vang. Năng lực học được sổ lạ bỉm lại không chắc có cỡ nào ghê gớm, hơn nữa này con vẹ nở nạt tiềm lực đào móc gần đủ rồi, lại giống như tăng cao e sợ muốn so với huấn luyện cái khác bổ kẹ mẩn thêm ra vài lần tinh lực, có thời gian này chính là thu phục cái cả tờ tí đều tiến hóa thành bột tờ phơ dơ, lại kém cu nở dê so với hàng này dùng tốt ta lời nói này chỉ có thể ở trong lòng phúc nghị một tí, đến đây là hết lời, cô nàng này hay vẫn là liền cho cổ gạ đi đau đầu đi. Long xoay người cung kính mà đối với tóc trắng viên trường nói rằng, tiền bối đại sư, ta hướng về bái ngươi làm thầy, khẩn cầu ngươi có thể giáo dục nhận thuật hàm nghĩa A Đại Si, gian còn có Su Di, A Y A toàn bộ kinh ngạc nhìn Long, người này đánh như thế nào đánh đột nhiên đã nghị bái sư, hơn nữa nhìn trước hắn thái độ hảo như đối với bổ kẹ mẩn nhận thuật không lắm cảm thấy hứng thú dáng vẻ A Long vội vã nói bổ sung, cái kia muốn học tập nhận thuật chính là ta, không phải ta bổ kẹ mẩn môn. Đến bổ kẹ mẩn thế giới sau đó Long mới rõ ràng thế giới này sinh vật ngoại trừ bổ kẹ mẩn ở ngoài chính là nhân loại hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít năng lực đặc thù. Nhìn sạp dĩ nạ này quỷ thần khó lường siêu năng sức mạnh còn có cổ gạ cùng viên trường này thần bí nhẫn thuật, chỉ là ngẫm lại Long liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Siêu năng lực đồ chơi này quá quỷ dị hơn nữa Long đã từng hỏi sạp dĩ nạ, đồ chơi này thuộc về năng lực thiên phú. Trừ phi là trời sinh bằng không hậu thiên rất khó luyện đến siêu năng nữ vương trình độ đó. Như gỗ đèn ruột diêm những cái kia cùng nhiệt siêu năng lực tín đồ nhiều lắm chỉ có thể nắm cái môi chơi. Nói như vậy khắc khổ luyện thành đồ vật còn có tác dụng đâu. Đúng là nhẫn thuật rất có khai quật không gian. Long cũng không tin A.I.A. cùng cổ gạ từ nhỏ liền năng lực đổi chiều ở trên nhánh cây còn có sẽ cầm phi tiêu khắp nơi ném loạn bản lĩnh. Chính là nắm cây súng lục cũng chưa chắc có bọn hắn nhưng chuẩn. Hơn nữa còn là một loạt bài vư tờ tạc chuẩn loại kia. Long không biết thế giới này có hay không trả cờ giả cái gì, hắn cu nở dê không hy vọng xa vời có thể luyện thành hổ cả nì ra loại trình độ đó, bởi vì hắn tạm thời còn không có chân nhân tờ cờ bổ kẻ mần loại kia dự định. Nam Hải từ tiểu đều có một cái anh hùng ngộng, muốn trở thành võ công cao cường đại hiệp hoặc là ủn trả mãn loại hình bảo vệ hòa bình thế giới A tuy rằng Long hiện tại không thể còn tồn tại loại này suy nghĩ ấu trí. Thế nhưng có thể quá nhiều một loại bản lĩnh tự vệ đều là hảo, không phải vậy hiểu ra đến giám đại điểm sự tình liền trốn đến sạp gì nạ sau lưng vậy còn là nam nhân sao tóc trắng viên trường kinh ngạc nhìn Long hỏi, bộ kẹ mẩn huấn luyện ra rất ít chú trọng tự thân rèn luyện, bộ kẹ mẩn là huấn luyện ra cánh tay trái bờ vai phải có thể trợ giúp huấn luyện ra giải quyết rất nhiều người không đủ sức sự tình, người trải qua có mạnh mẽ đồng bọn còn muốn phải hao phí thời gian cùng tinh lực học tập nhận thuật sao viên trưởng lời nói này nói phi thường có đạo lý, ở cái này bổ kẹ mẩn sự tình nhân loại cùng bổ kẹ mẩn trải qua chặt chẽ kết hợp với nhau. Nhân loại không biết phi hành, thế nhưng có tịt ghi họt cùng trả gì giờ ta, không biết bơi cu nở dê có lạp tở giặt cùng bờ lặt tỏa xệ, liền ngay cả đánh nhau hậu đả cu nở dê là thường thường nhìn thấy một đám người loạch xoạch mà ra bên ngoài vư tờ của bạn. Liền ngay cả những cái kia cái tà ác tổ chức tim dọc kẹt còn có ngân hà đoàn hàng ngũ đều là muốn dùng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đến thống trị thế giới này. Thế giới này nhân loại quá mức ỷ lại ở bổ kẹ mẩn sức mạnh, huấn luyện ra nghĩ tới đều là làm sao thu phục mạnh mẽ bổ kẹ mẩn hoặc là làm sao đem bổ kẹ mẩn rèn luyện mạnh mẽ. Như bờ Juno loại này cách đấu ra xuất thân huấn luyện ra thật sự là ít chi lại thiếu mà nhị dạ huấn luyện ra càng là hiếm như lá mùa thu. Nhận thuật là càng ngày càng xa suốt hầu như đều muốn phai nhạt ra khỏi trở thành lịch sử ký ức. Đối với Long đột nhiên đưa ra điều thỉnh cầu này chúng nữ là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hay vẫn là lộ ấy đi ra đối với Long cười nói, tuy rằng ta đối với nhận thuật không phải hiểu rất rõ, thế nhưng phía trên thế giới này muốn phải làm tốt một chuyện không tốn đó là tuyệt đối không được. Ngươi hiện tại còn muốn tham gia sỉ vợ lít. Thật sự có nhiều thời giờ như vậy có thể phân phối sao tóc trắng viên trưởng nghe được lộ sau cu nở dê là một mặt trưng cầu mà nhìn Long. Hiện tại nhận thuật trải qua từ từ sự suy thoái, tòa này nhận thuật học viện sáng tạo chỗ nhưng là không có nhiều như vậy học viên. Trở thành bộ kẻ mẩn huấn luyện ra là phía trên thế giới này phần lớn người từ tiểu giấc mơ, hơn nữa hiện tại là hòa bình niên đại, thì càng thêm không có người nào làm nì dạ này chức nghiệp. Rất nhiều người đa số là mới mẻ hiếu kỳ đem luyện tập nhận thuật coi như trò đùa, những năm này viên trưởng đều không có giáo dục xuất mấy cái tương đối hài lòng đệ tử. Thời gian dài nì dạ học viện thẳng thắn đem giáo sư người nhận thuật hàm nghĩa này một môn học cho thủ tiêu, mà tóc trắng viên trưởng cu nở dê ở nản lòng thoái chí bên dưới chuyên tâm nghiên cứu bổ kẹ mẩn nhận thuật hàm nghĩa, hiện tại ở bên cạnh hắn duy nhất tương đối hài lòng đệ tử cũng chỉ có A.I.A. Ngay sau đó có một cái hết sức ưu tú huấn luyện gia chủ động đưa ra muốn học tập nhận thuật, đây đối với viên trưởng tới nói nhưng là một cái chuyện tốt to lớn, dù là ai QNZ không muốn chính mình một thân bản lĩnh không người nối nghiệp. Bất quá, viên trưởng sợ Long cùng trước đây huấn luyện gia như thế chỉ là nhất thời hứng khởi, nếu như lời nói như vậy hắn tình nguyện mang theo chính mình một thân bản lĩnh nát tiến vào trong quan tài. Long dễ dàng cười nói, thực lực của ta lẽ nào các ngươi còn không rõ ràng lắm à? Tuy rằng ta hiện tại chỉ có 3 cái huy chương thế nhưng sỉ vợ lít trước đủ toàn bộ huy chương tuyệt đối không thành vấn đề. Năm ngoài yến đi gỗ lít ta không phải là lúc trước 3 tháng ta liền bắt được toàn bộ huy chương sao, chỉ cần có nghị lực ta nghĩ học tập nhận thuật cũng không phải lớn đến mức nào việc khó. Ta này không phải là đầu tỏa nhiệt bên dưới tùy tiện làm ra quyết định nha. Ta làm việc nguyên tắc chính là hoặc là không làm, hoặc là liền làm tốt nhất. Lộ thấy Long một mặt vẻ mặt nghiêm túc biết hắn không phải đang nói đùa liền khẽ cười nói, làm bộ kẹ mẩn huấn luyện ra tự thân nỗ lực cùng rèn luyện đồng dạng trọng yếu. Hơn nữa vừa nãy tiền bối QNZ nói rồi, tu tập nhận thuật đối với rèn luyện tâm tình bồi dưỡng minh mẫn sức phán đoán có tác dụng lớn lao. Nếu ngươi đều kế hoạch hảo ta đương nhiên toàn lực ủng hộ ngươi rồi. Long hơi nết khỏe môi lên đối với lộ ấy gạt gạt, biết tính thành thục nữ nhân chính là chi kỳ a. Tuy rằng ở ngoại diện là một bộ nữ cường nhân tư thái, thế nhưng đối xử người yêu thời điểm nhưng là hội không hề bảo lưu chống đỡ. Học tập nhẫn thuật đi, học tập nhẫn thuật đi, bất quá, ngươi trơn nên rất lợi hại sau đó cũng không nên bắt nạt ta nha. Đại sĩ lôi kéo Long cánh tay mang theo ẩn ý mà nhìn lướt qua AIA sau đó nói, đến lúc đó ngươi cũng không thể cầm một loạt phi tiêu lung tung khắp nơi ném loạn nha. Long một con thẹn thùng, chuyện nguy hiểm như vậy hắn cũng không có lá gan làm. Coi như có cái này kỹ thuật thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ra trước AIA nắm phi tiêu vư tờ chính mình thời điểm chỉ cần hắn sợ sệt bên dưới đầu đung đưa một tí này việc vui nhưng lớn rồi, không biết có không ai có thể luyện thành nhượng bay ra đi nỉ dạ phiêu chuyển hướng kỹ thuật. Ta tin tưởng có thể trở thành ưu tú huấn luyện gia nhất định không phải loại kia làm việc trần trừ người. Tóc trắng viên trường dùng sức vỗ lòng vai cao hứng nói rằng, ngươi có thể làm ra quyết định như vậy ta thật cao hứng. Ta có thể thu ngươi làm đồ đệ đồng thời đáp ứng sẽ đem ta toàn bộ bản lĩnh không hề bảo lưu truyền thụ cho ngươi lao sư. Ngài thật sự muốn thu hắn làm đồ sao? AIA sốt ruột mà hô. Người này như thế đáng ghét. Hắn đột nhiên bái ngươi làm thầy nhất định không có ý tô tờ. Ngài không biết người này chính là sắc lang khặc khặc lòng suýt chút nữa không từng ngụm nước đem. Mình sang chết, cô nàng này nói ra lời nói như vậy thực sự là quá không chịu trách nhiệm. Nơi này nhiều người như vậy na nở dê còn nói lớn tiếng như vậy. Nhìn hơn 1000 song không có ý tốt mà con mắt ở trên người quét tới quét lui Long không kìm lòng được mà run lập cập. Những cái kia cái học viên nữ này một mặt đề phòng biểu hiện quả thực là ở trần trụi mà trào phúng A một mực Long còn không cách nào phản bác. Bởi vì hắn xác thực trải qua nhìn trộm loại này không vẻ vang hoạt động. Bất quá dù vậy cu nở dê không mang theo như vậy A. Coi như là sắc lang ta QNZ là một cái anh tuấn sắc lang được rồi đã xỉ như cái hộ tể thư báo vọt tới AIA trước. Mặt lớn tiếng hét lên, này cho ăn, ta cho ngươi biết không nên nói chuyện lung tung nha, cái gì sắc lang ngươi tiện đem nhất nói cho ta rõ. Đối mặt tối trao tương bức đã xỉ AIA một khuôn mặt tươi cười đỏ lên, na nở dê muốn nói thế nào? Lẽ nào ngay ở trước mặt mọi người trước mặt vạch Trần Long làm ác nói nàng bị người này nhìn trộm à như vậy cố nhiên hả giận thế nhưng gương mặt này của nàng cũng là mất hết. AIA nói quanh có nửa ngày trung quy không có mở miệng. Vào lúc này viên trường rốt cục mở miệng nói rằng, hảo AIA, hiện tại ta trải qua thu Long coi như chính là đệ tử, sau đó hắn chính là ngươi đồng môn sư đệ. Trước đây hiểu lầm liền không nên để ở trong lòng. Các ngươi sau đó muốn tương thân tương ái mới là tương thân tương ái AIA suýt chút nữa không có chứ cách đem cơm cho phun ra, bất quá viên trưởng mấy câu nói đúng là nhắc nhở NaNZ. Đúng nha NaNZ sau đó chính là sắc lang này sư tỷ một cái chủ ý tuyệt diệu ở trong đầu của nàng hình thành, NaNZ rốt cục nghĩ đến một cái sửa trị Long biện pháp, lần này có thể coi là nhượng tên ghê tởm này ngã xuống ở trong tay nàng. Ngày sau còn dài, sau đó có rất nhiều cơ hội báo thù. Long nhãn tình dư quang biệt đến một mặt không có ý tốt AIA hắn đột nhiên cảm thấy lạnh cả người từ đáy lòng kéo tới, thứ ánh mắt này cực kỳ giống trước thế những cái kia nữ sát lang. Long trong lòng đột nhiên bô cờ lên một cái rất hoang đường ý nghĩ, hắn nên không phải gặp phải nữ sát lang đi. Cổ sơ một chút hắn cùng nữ nỉ dạ AIA trong lúc đó sức chiến đấu trị số sau đó so sánh một chút, Long Bi Ai phát hiện nếu như thật muốn động cường hắn hoàn toàn không phải mất quá một hiệp. Long Bi Ai mà nghĩ đến, song song, ta muốn thất thân.